Đế quốc chiến thần, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời quay lại nói với Tiết Minh Dương. Nhanh lên, đến bệnh viện. Dứt lời, Chu Hàn phân phó Tề Thắng Thiên. Đưa Tiết Minh Dương đến bệnh viện trước đi. Nói xong anh đá cửa khoang. Sau đó cứ thế nhảy xuống. Nguyên soái, Tề Thắng Thiên và Tiết Minh Dương đồng thời hét lên. Theo hai người thấy Chu Hàn đúng thật là điên rồi. Tuy rằng ở phía dưới là sông lớn, nhưng cũng không thể mặc kệ sống chết mà nhảy xuống như vậy chứ. Thật sự quá đáng sợ. Trái tim đập mạnh liên hồi. Một tiếng, một cột nước bắn lên thật cao. Chu Hàn ẩn mình vào dưới làn nước. Anh bơi về phía của chiếc du thuyền kia. Chỉ cần tiếp cận được A Cửu thì anh có thể dễ dàng chém đầu của ông ta xuống. Nhưng hiện tại Chu Hàn không vội giết A Cửu. Vì dù sao nơi cất giấu liệt hỏa đan chỉ có mình ông ta biết. Nếu ông ta chết thì cũng khó mà tìm được liệt hỏa đan. Chu Hàn cho A Cửu thời gian 3 ngày. Những tưởng U Ninh ta sẽ thành thật mà nghĩ cách để gom đủ tiền. Lại không nghĩ tới chó cùng rứt dậu. Sớm biết được như thế. Lúc trước anh đã quyết đoán xử lý ông ta rồi. Nếu thế thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong lúc suy nghĩ thì anh đã tiếp cận được cái du thuyền kia. Đùng đùng đùng. Đột nhiên, từng đợt tiếng súng dày đặc vang lên. Chu Hàn nhíu mày, vội vàng nấp xuống chỗ nước sâu. Độ cảnh giác của A Cửu thật sự rất cao. Thế mà có thể phát hiện ra anh. Trong lòng Chu Hàn kinh ngạc. Anh cảm thán rồi bắt đầu nghĩ biện pháp để lên phía trên xử lý A Cửu. Lúc này còn có thể thay đổi cục diện. Chu Hàn đang chờ đợi một tiếng súng báo hiệu. Anh lên gần mặt nước để có thể thuận tiện nghe được động tĩnh trên mặt nước. Ở phía trên du thuyền lúc này, một tay súng im lặng vòng ra phía sau A Cửu. A Cửu không chú ý tới nguy hiểm. Ông ta điên cuồng hét to. Chấm, nhanh lên, bắn chết anh ta cho tôi. Nếu hôm nay Chu Hàn mà có thể ra khỏi mặt nước, tôi sẽ gọi anh ta là ông nội. Với làn đạn như này, dù cho có là thần cũng đừng mong thoát được, ha ha ha. Hiện tại A Cửu rất kiêu ngạo, trong miệng còn ngậm một điếu xì gà, thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã. Ông ta bỏ ra hết toàn bộ của cải tích cóp bấy lâu để có thể chuẩn bị cho Chu Hàn một món quà, như ngày hôm nay. Dù sao thì ông ta cướp được nhiều liệt hỏa đan như thế, chỉ cần bán đi là có thể kiếm lại được cả chục tỷ. Vì vậy lúc này ông ta không hề lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhưng vào lúc ông ta còn đang dương dương đắc ý thì một khẩu súng đặt ở ngay thái dương của ông ta. Theo bản năng, A Cửu giơ hai tay lên. Cả người run lên, điếu xì gà trong miệng cũng rơi xuống mặt đất. Ông vừa nói cái gì? Người phía sau lưng A Cửu dùng một lạnh lùng mà chất vấn. Có dám lặp lại lần nữa hay không? A Cửu bị dọa cho ngơ ra. Ông ta không dám quay đầu lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra. Nhưng ông ta vẫn không tin mà hỏi lại. Anh bạn này, sao lại đột nhiên nóng nảy như thế? Chúng ta là người một nhà mà. Ai là người một nhà với ông? Người phía sau tức giận mắng. Thuận tiện đạp một cái vào chân A Cửu. A Cửu bị đau. Lập tức quỳ xuống. Cả người nhếch nhác. Biến cố ở phía bên này khiến không ít người trên thuyền chú ý. Lúc này, bọn họ đồng loạt chĩa họng súng vào người đứng phía sau A Cửu. Nhưng người kia không hề hoảng hốt. Từ trên người lấy ra một cái pháo báo hiệu. Bắn thẳng lên trời. Đoàng. Một tiếng. Cùng lúc đó có luồng sáng đỏ được bắn lên cao. Chu Hàn ở dưới nước nghe được tiếng pháo báo hiệu này. Nháy mắt thoát khỏi mặt nước. Xông thẳng lên phía trên du thuyền. Mấy tay súng trên thuyền chưa kịp phản ứng. Vừa quay người lại thì đã không thấy bóng dáng ai nữa rồi. Không đợi bọn họ kịp hoàn hồn, từng đạo sáng đỏ lóe lên. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ những tay súng, kể cả tên súng bắn tỉa ở phía trên khoang thuyền đều đã bị giết. A Cửu, mới mấy ngày không gặp, gan của ông càng ngày càng lớn rồi nhỉ. Chu Hàn xuất hiện trước mặt A Cửu. Anh lấy khăn ra lau vết máu trên dao. Nhìn A Cửu nói, Chu Nguyên Soái, A Cửu không tin nổi. Vừa rồi, ông ta còn tưởng mình bị hoa mắt, không thấy rõ cái gì nhảy từ trong nước ra. Sau đó, toàn bộ người của mình đều bị chết hết. Không nghi ngờ chút nào. Ngoại trừ Chu Hàn chắc chắn không có người thứ hai làm ra được chuyện này. Vô Kiểm, thả ông ta ra đi. Chu Hàn không cần nhìn. Phân phó cho người đứng phía sau A Cửu. Người đó lên tiếng. Rõ. Ngay sau đó, anh cất súng đi. Đồng thời đá A Cửu ngã xuống đất. A Cửu lăn trên mặt đất. Cả người hỗn loạn. Đi. Đi báo cho Hoắc Khai Hà. Chu Hàn hạ lệnh. Xử lý toàn bộ những người còn lại trên du thuyền đi. Rõ. Vô Kiểm đáp lại một tiếng rồi lập tức rời đi. Lên bến tàu cảng thành để hợp cùng với đám người Hoắc thị. Chu Hàn không vội vã thanh toán A Cửu. Anh bình tĩnh gọi một cuộc điện thoại. A Cửu thấy thế. Cả người cứng đờ. Nếu như Chu Hàn có thể nói cho ông ta biết ông ta chết như thế nào thì A Cửu sẽ an tâm hơn một chút. Nhưng đằng này anh lại không nói bất cứ thứ gì. Đi gọi điện thoại, loại cảm giác bị coi rẻ này khiến cho A Cửu rất bất lực. Ông ta hiểu rõ, ở trước mặt Chu Hàn ông ta chẳng là cái thá gì cả. Rất nhanh, đầu bên kia truyền đến tiếng của Tiết Minh Dương. Không cần phải cúp máy vội. Chu Hàn nhắc nhở một câu. Tiện thể hỏi, đến bệnh viện chưa? Đầu bên kia trả lời. Vừa bay đến bệnh viện, đã đáp máy bay ở sân thượng của bệnh viện. Được. Thế thì hiện tại cậu đi cứu Hoắc lão đi. Chu Hàn tiếp tục phân phó. Nếu Hoắc lão gặp phải bất trắc, tôi sẽ đem A Cửu đi chôn cùng. Rõ. Tiết Minh Dương cung kính trả lời. Đến lúc này, anh vẫn không nói với A Cửu một câu nào. Làm cho áp lực tâm lý của A Cửu đạt đến giới hạn. Ông ta sắp không chịu nổi nữa. Chu Nguyên Soái, có thể nào cho tôi chết một cách thoải mái hay không? A Cửu hướng về Chu Hàn hỏi. Răng rắc, Chu Hàn nhấc chân, dẫm gãy một chân của A Cửu. A Cửu kêu thảm thiết. Tôi cho ông nói chuyện rồi à, Chu Hàn lạnh lùng hỏi. A Cửu vội vàng lắc đầu. Ông ta biết hôm nay mình sẽ phải chết không chút nghi ngờ. Nhưng thà chết tử tế còn hơn là bị rơi vào tình cảnh sống không bằng chết như này. Huống hồ. Lúc trước A Cửu đã nghe ngóng được Chu Hàn đang muốn tìm một kỳ nhân dị sĩ. Lại còn bỏ ra cái giá là 1 tỷ. Trùng hợp hơn, ông ta lại biết một người như thế. Người này chính là ông nội của ông ta. Vì vậy, A Cửu cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần thuyết phục được Chu Hàn đi tìm ông nội với ông ta. Cách chương.